Sự xuất hiện của họ gây ra một chút xôn xao. Nhiều ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía bốn thành viên của nhóm. Nhưng chẳng là gì so với số người đang nhìn vào Nephis, hoặc lộ liễu, hoặc lén lút. Cô không để tâm đến họ. Vì vậy Sunny cũng nhìn thẳng về phía trước và giả vờ như mình cũng không quan tâm. Tất nhiên, cậu đang căng thẳng quan sát mọi thứ và mọi người xung quanh thông qua cái bóng của mình. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như mình đã quay trở lại đấu trường đỏ. Sunny gần như mong đợi mọi người xung quanh sẽ bắt đầu hô vang, vinh quang, bất cứ lúc nào. Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra. Cả nhóm bước lên cầu thang và tiến vào đại sảnh lớn, nơi họ được dẫn đến những cánh cửa lớn được chạm khắc từ loại gỗ quen thuộc. Khi cánh cửa mở ra một căn phòng rộng lớn đầy những người ăn mặc tinh tế, một giọng nói lớn vang lên. Lady Changing Star của gia tộc Immortal Flame, Ascended Song of the Fallen, Ascended Race by Wolves, Ascended Nightingale, Ascended Sunless. Trong một khoảnh khắc, mọi cuộc trò chuyện trong đại sảnh tạm ngưng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn những người mới đến. Sunny cau mày, lượng áp lực dồn vào cậu đủ để khiến một người thường quỳ xuống. Không phải các vị khách cố ý tạo áp lực, mà đó chỉ là tác dụng phụ của việc có quá nhiều người quyền lực được tập trung vào một nơi. Chỉ cần liếc mắt qua, cậu đã nhận ra gần trăm masters và một vài sen trong đám đông, với mỗi sen gần như phát sáng, như một ngọn hải đang quyền lực giữa biển người. Xung quanh là một khoảng trống nhỏ, như một hòn đảo. Một phần lớn khả năng phòng thủ của nhân loại đang được tập trung trong đại sảnh này. Nếu Sunny cảm thấy áp lực, thì Nephis hẳn cảm thấy như có một ngọn núi đè lên cô. Và dù vậy, cô vẫn không chớp mắt. Một làn sóng thì thầm dấy lên, hầu như không nghe thấy giữa âm thanh hài hòa của bản nhạc êm dịu. Là cô ấy, cái gì? Changing Star ở đây, nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa. Đó là người thừa kế của Immortal Flame. Ngay cả giữa những tinh hoa tuyệt đối, địa vị của Neph vẫn đủ lớn để gây ra xôn xao. Bốn thành viên còn lại cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Là những ngôi sao sáng nhất của thế hệ trẻ, Awakens, cả danh hiệu SS và tốc độ thăng hoa nhanh chóng của họ khiến họ trở thành những nhân vật đáng chú ý, bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào. Nephis gật đầu nhẹ và đi về phía bàn nơi có đồ uống và thức ăn nhẹ. Khi cô làm vậy, một vị khách khác được thông báo đến, khiến sự hưng phấn của đám đông dịu bớt một chút. Sunny cảm thấy vô cùng lúng túng. Vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Kay chỉ mỉm cười. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Thật ra, trước khi chủ nhà xuất hiện và bắt đầu buổi tiệc, thông thường, chúng ta sẽ tận dụng thời gian này để đi lại và giao tiếp. Nhưng trong trường hợp này, không cần thiết, mọi người sẽ tự đến với chúng ta. Vì vậy, cứ thoải mái, mỉm cười và trả lời lịch sự nếu ai đó bắt chuyện. Sunny khẽ nhúc nhích vai, đó là lời khuyên tệ hại. Làm sao cậu có thể thoải mái và mỉm cười khi biết điều gì đang bị đe dọa? Còn về việc sự lịch sự thường đòi hỏi một người phải nói dối. Cậu sẽ làm gì nếu ai đó hỏi một câu mà buộc cậu phải trả lời một cách không lịch sự? May mắn thay, cậu không có gì phải sợ. Rất nhanh chóng, một dòng người bắt đầu tiến đến họ, bằng cách nào đó khiến nó có vẻ như họ chỉ tình cờ đi ngang qua. Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào Nephis. Hầu như không ai dành một chút thời gian để trò chuyện với các thành viên khác trong nhóm. Và ngay cả khi có, Sunny cũng luôn là người cuối cùng trong hàng. Điều đó hoàn toàn hợp với cậu, Lady Changing Star. Thật là một vinh dự khi được gặp cô. Cô đã khiến chúng tôi tự hào. Cô gái trẻ, thực ra, tôi là bạn của ông nội cô. Tôi từng chiến đấu bên cạnh cha mẹ cô. Ký ức về sự dũng cảm của họ mãi khắc sâu vào trái tim tôi. Ai ai cũng muốn, nếu không thể làm bạn, thì ít nhất cũng thiết lập một mối quan hệ với cô gái của gia tộc cao quý, đang dần hồi sinh từ đống tro tàn. Nephis vẫn bình tĩnh, trò chuyện với những người quyền lực đến bắt chuyện với cô bằng giọng điệu trung lập, nhưng hơi ngột ngạt. Sunny có thể cảm nhận được ngọn lửa đang cháy rực trong tâm hồn cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô tràn đầy sự phẫn nộ được kìm nén một cách tài tình. Cha, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Tất cả những người đến chúc mừng này không thể chờ đợi để kể lại những câu chuyện về việc họ trân trọng và ngưỡng mộ cha mẹ và ông nội của cô như thế nào. Thế nhưng, khi gia tộc Immortal Flame

mọi thứ mà các Sovereign làm để duy trì sự ẩn mình. Đây phải là Saint Madoc of Valo, còn được gọi là Whispering Blade. Saint Madoc là một trong những anh chị em của Anvil và là lãnh đạo danh nghĩa của đại gia tộc Valo. Dĩ nhiên, Sunny biết ai mới thật sự điều hành mọi việc, nhưng địa vị của người đàn ông mạnh mẽ này không chỉ là bề ngoài. Whispering Blade là một chiến binh huyền thoại và là một trong những nhà vô địch đáng gờm nhất của nhân loại. Khi các vị khách im lặng lại, Saint Madoc nhìn họ từ trên cao với đôi mắt xanh lạnh lùng, rồi mỉm cười nhẹ. Ngay lập tức, áp lực giảm bớt, khiến những người bình thường trong đám đông thở phào nhẹ nhõm. Ông của Morgan cất giọng nói mạnh mẽ. Giọng nói của ông dễ dàng vang lên đến mọi góc của đại sảnh lớn. Thưa quý bà và quý ông, những vị khách đáng kính, chào mừng mọi người đến với dạ tiệc hàng năm của đại gia tộc Valor. Thật là một vinh dự và niềm vui khi một lần nữa được đón chào tất cả mọi người dưới mái nhà của chúng tôi. Trong năm vừa qua, đã có nhiều điều xảy ra. Một số anh chị em của chúng ta đã không còn ở đây nữa. Một sự im lặng trang nghiêm bao trùm khắp đại sảnh. Mỗi năm đều mang đến nhiều cái chết cho các Awakens. Ngay cả các Masters cũng không tránh khỏi số phận đó. Năm này, đặc biệt, đã giáng một đòn nặng nề lên nhân loại. Dù không nhiều người biết về những gì thật sự đã xảy ra, nhưng sự vắng mặt của Senkormak rõ ràng được cảm nhận bởi nhiều người. Cách Transcendent hiếm đến nỗi mất đi một người cũng gây ra chấn động trên toàn thế giới. Khi những vị khách trở nên u sầu, nụ cười của Whispering Blade đột nhiên nở rộng, xua tan bầu không khí trang nghiêm. Mặc dù vậy, tôi rất vui khi thấy nhiều gương mặt mới trong số mọi người. Nhân loại đã trở nên mạnh mẽ hơn một lần nữa. Những anh hùng mới đã đứng lên để tiếp nối ngọn đuốc của những người đã ngã xuống trong chiến trận. Với những nhà vô địch như thế này, thế giới của chúng ta không có gì phải lo sợ. Bất chấp tất cả, chúng ta vẫn tiếp tục vươn lên. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta thăng hoa. Không gì có thể ngăn cản sự thăng hoa của chúng ta. Ông nhìn các vị khách, rồi thở dài. À, những người biết tôi đều biết rằng, tôi không phải là người hay phát biểu dài dòng. Thành thật mà nói, bài diễn văn này thực sự được viết bởi người vợ yêu quý của tôi, người có tài hùng biện và trí tuệ hơn tôi rất nhiều, chưa kể là dễ nhìn hơn. Một làn sóng cười khúc khích lịch sự lan rộng khắp đám đông. Saint Madoc lại mỉm cười. Hôm nay không phải là ngày để buồn, hôm nay là một ngày để vui vẻ, và vì vậy, hãy bắt đầu buổi dạ tiệc. Ngay khi ông nói xong, không gian ở giữa đại sảnh được dọn trống, và những nhạc công bắt đầu chơi một bản nhạc tráng lệ và đầy cảm xúc. Whispering Blade tự mình thực hiện điệu nhảy đầu tiên, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp và chín chắn. Cả hai di chuyển với sự tao nhã và duyên dáng, trông họ đều vô cùng lộng lẫy. Chẳng bao lâu sau, các cặp đôi khác cũng tham gia cùng họ. Sunny quan sát điệu nhảy với một chút hứng thú. Cậu không biết phải mong đợi gì từ buổi dạ tiệc này. Nhưng thật may mắn, nó không giống với cảnh tượng vụng về và gần như hài hước mà cậu đã chứng kiến ở câu lạc bộ đêm vài tuần trước. Những vũ công di chuyển có mục đích và tinh tế hơn nhiều. Cả hai người bạn nhảy đều phải di chuyển đồng bộ để không làm gián đoạn nhịp điệu của điệu nhảy, theo nhạc với kỹ năng đáng ngạc nhiên. Sự duyên dáng trong bước chân của họ, trang phục tinh xảo, vẻ đẹp thể chất rạng rỡ phổ biến ở các Awaken và các đồ trang trí xa hoa của đại sảnh, tất cả khiến buổi dạ tiệc trông thật lộng lẫy. Cậu cũng có thể cảm nhận và trân trọng buổi lễ nhờ sự quen thuộc với Shadow Dance. Dĩ nhiên, phong cách chiến đấu của cậu không phải là một điệu nhảy theo đúng nghĩa, nhưng nó đều phát triển từ một điệu nhảy. Trên thực tế, mọi phong cách chiến đấu đều có điều gì đó tương đồng với khiêu vũ, vì cả hai đều liên quan đến chuyển động phối hợp, nhanh nhẹn và nhịp điệu. Vì vậy, ngay cả khi Sunny chưa bao giờ học cách khiêu vũ, cậu vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt những điều cơ bản chỉ bằng cách quan sát những người thành thạo hơn. Cậu thậm chí có thể tham gia cùng các vũ công nếu cậu muốn. Dĩ nhiên, cậu không muốn. Sandy nhận thấy rằng đàn ông thường mời phụ nữ khiêu vũ khi cậu quan sát. Nhiều vị khách đẹp trai và quý phái đã mời các quý cô xinh đẹp của mình và dẫn họ vào giữa đại sảnh. Nhiều ánh mắt rực lửa dừng lại trên Nefis, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi vẻ lạnh lùng, khó gần của cô. May mắn hay không may, các thành viên khác của nhóm cũng bị cuốn vào sự im lặng mà Nefis tạo ra, nên không ai đến gần họ. Sau một thời gian, cây mời Cassie khiêu vũ, Trong khi Effie đi lang thang về phía những chiếc bàn quá tải bởi trọng lượng của các món ăn ngon lành, trong khi đó, Cindy bắt đầu cảm thấy chán nản. Chết tiệt, chúng ta phải đợi bao lâu nữa? Cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu chứ? Cuối cùng, cậu liếc nhìn Nevis, sau đó rời cô và bước đi để tìm nhà vệ sinh. Vài phút sau, cậu đang rửa tay trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của mình. Sunny dừng lại một lúc, rồi nói, ta biết ngươi đang ở đó, đừng trốn đi, không có gì xảy ra trong vài giây. Khi hình ảnh phản chiếu của cậu đột nhiên cất tiếng, Sunny giật mình và lùi lại. Một biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương với đôi mắt mở to, sau đó thầm chửi và im lặng trong vài giây. Cuối cùng, Sunny rít lên qua kẽ răng, ta không biết ngươi ở đó, ta chỉ có thói quen nói nhảm trước gương. Trong trường hợp như thế này xảy ra, ai mà ngờ lần này, ngươi thật sự xuất hiện chứ? Mordred, kẻ một cách kỳ lạ đang mang khuôn mặt của cậu, chớp mắt vài lần, sau đó cười khẽ. Vậy ra là ngươi nói bừa, trời ạ, à, không thể tin được là ta lại mắc bẫy đơn giản này. Hình ảnh phản chiếu của Sunny giờ đang bị chiếm bởi Prince of Nothing. Lắc đầu, bản thân Sunny, người cảm thấy cực kỳ khó chịu khi thấy chính mình bị chiếm đoạt bởi Mordred. Hít một hơi sâu và rít lên, ngươi làm gì ở đây vậy? Ngươi có mất trí rồi không? Đây là thành trì của Clan Velor. Mordred nhún vai, tại sao ta không thể đến tham dự vũ hội của chính gia tộc mình sao? Sunny cố gắng kìm nén ham muốn lấy tay che mặt. Không, nếu ngươi muốn sống sót, nhưng rồi, tại sao cậu lại quan tâm xem Mordred sống hay chết chứ? Thực ra, sẽ thật tuyệt nếu tên Wraith phiền toái này bị bắt và tiêu diệt hoặc bị giam cầm trở lại bởi gia tộc hùng mạnh của hắn. Sunny sẽ có ít hơn một vấn đề phải lo nếu chuyện đó xảy ra, trừ khi Mordred quyết định trao đổi bí mật của mình. Dĩ nhiên, chết tiệt, Prince of Nothing. Trong khi đó, chỉ phẩy tay một cách thản nhiên. Đừng lo lắng quá, Sunless, ta không đến để làm gì cả. Ta chỉ muốn nhìn ngắm vũ hội thôi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu, với nụ cười đầy tự tin trên khuôn mặt. Mordred dường như chắc chắn về điều đó. Điều này có nghĩa là hắn đã có ít nhất một công cụ chống lại việc bị truy lùng, mà thực tế, việc Clan Velo vĩ đại và hùng mạnh không tìm thấy hắn là phần nào chứng minh điều đó. Nếu không phải vì cú đánh bừa của Sunny, sẽ không ai nhận ra sự hiện diện thoáng qua của hắn. Mordred nhìn cậu một lúc, rồi nói bằng giọng trầm ngâm, ngươi biết không, Sunless, với một người luôn phủ nhận mối liên hệ với các đại gia tộc, ngươi lại chạm vào họ khá nhiều. Sunny tức giận đến nỗi mất lời trong một khoảnh khắc. Và lỗi của ai? Ngươi khốn kiếp, nếu ngươi không kéo ta vào đống rắc rối của mình, ta đã sống hạnh phúc ở đâu đó rồi. À, có lẽ là thế. Mordred ho khan một cách gượng gạo. Sau đó, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh và nói với chút trách móc. Ta đã xin lỗi rồi mà, đúng không? Dù sao đi nữa, dù có chuyện phức tạp hay không, ngươi cũng nên cẩn thận chọn bạn. Sunless, Sunny, lườm hình ảnh phản chiếu của mình một chút. Ta có bị déjà vu không? Ta thề là ta vừa có cuộc nói chuyện y hệt với ai đó vài phút trước. Ngươi có trộm thân xác của Seishan không đấy? Mordred nghiêng đầu một chút. Ta không nghĩ vậy. À, Seishan là ai vậy? Sunny mở miệng, rồi nhíu mày. Không, hắn không làm thế. Tên điên rồ này đã bị một gia tộc hùng mạnh truy đuổi. Giết một người thừa kế của gia tộc khác sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Một, người quen của ta, đừng bận tâm đến cô ấy. Mordred mỉm cười. Nếu ngươi nói vậy, ta phải nói rằng, ngươi có rất nhiều người quen thú vị. Một biểu cảm tò mò xuất hiện trên khuôn mặt phản chiếu. Cô gái Changing Star đó thực sự thú vị. Nghĩ rằng Clan Immortal Flame có thể khôi phục lại một phần vinh quang của mình. Và nhờ vào một Dream Spawn trẻ tuổi nữa, chứ. Có lẽ ta nên lấy cơ thể cô ấy. Ngươi nghĩ sao, Sunless, ta nên làm thế không? Hắn rõ ràng đang dò xét để nhận được phản ứng từ Sunny. Nhưng may mắn không đứng về phía hắn. Sunny chỉ nhún vai và nói một cách thờ ơ, ngươi cứ việc. Có vẻ như cậu hoàn toàn không quan tâm liệu Mordred có giết và chiếm đoạt Nevis hay không. Tất nhiên, cậu không thực sự không quan tâm. Cậu chỉ nghĩ rằng Prince of Nothing sẽ hối hận sâu sắc nếu cố gắng tiêu diệt linh hồn của Changing Star. Không chỉ vì cô ấy là một tyrant, mà chiến đấu với cô ấy cũng là một cơn ác mộng. Sunny còn nghi ngờ rằng linh hồn của cô có sức mạnh phòng thủ đáng gờm. Nephis đã từng ám chỉ rằng dòng dõi của Sun God đã củng cố linh hồn cô theo một cách nào đó, nhưng đó chỉ là về lượng sức mạnh. Còn về chất lượng, Sunny có cảm giác rằng Mordred sẽ tự thiêu mình nếu cố xâm nhập vào biển linh hồn rực rỡ của cô. Thật tuyệt nếu được chứng kiến cảnh đó nhỉ? Cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, sau đó lạnh lùng nói, đó là tất cả những gì ngươi muốn nói. Nếu vậy, ta có một vũ hội để quay lại rồi. Cậu cười khẩy và thêm vào, và này, chẳng phải lần trước ngươi đã nói một bài diễn văn đầy kiêu ngạo về việc ta nên cầu nguyện không bao giờ gặp lại người sao? Thật buồn cười khi ngươi lại xuất hiện ngay trước mặt ta, ở một nơi tầm thường như nhà vệ sinh, không kém. Nụ cười của Mordred nhạt đi một chút. À, chuyện đó, ta không quên đâu, Sunless. Nói thật, ta vẫn rất bực mình về những gì ngươi đã làm. Nghĩ lại, có lẽ ta nên làm gì đó để xả giận. Ngươi nói xem, trong số những người bạn của ngươi, ngươi coi ai ít giá trị nhất? Nắm tay của Sunny đập vào gương, làm nó vỡ tan. Mordred cười lớn, nhìn cậu qua những mảnh vỡ, khuôn mặt của hắn, khuôn mặt của Sunny trở nên méo mó bởi những vết nứt. Ôi, Sunless, Sunless, đầy đam mê, Sunny nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ trong vài giây, sau đó nói qua kẽ răng, ta coi trọng tất cả bạn bè của mình. Tên khốn, tình cảm không phải là thứ mà người có thể gán cho một giá trị số học rồi so sánh xem con số nào lớn hơn. À, người sẽ không biết đâu. Không chỉ vì ngươi không quan tâm đến ai, mà có lẽ cũng chẳng ai từng quan tâm đến ngươi. Cậu tiến thêm một bước và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Ngươi thích nói to, Mordred, và làm như ta phải sợ ngươi. Nhưng điều đó cũng đúng theo chiều ngược lại. Ta cũng có thể đáng sợ khi ta muốn. Nghĩ lâu và nghĩ thật kỹ trước khi biến ta thành kẻ thù của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ học cách sợ những cái bóng. Mordred ngừng cười và nhìn cậu im lặng trong vài giây dài, nụ cười của hắn dần biến mất. Sau một khoảng im lặng, Prince of Nothing thở dài. Chúng ta hiểu nhau rồi, vậy thì đừng trở thành kẻ thù của nhau. Sunless, nghiền nát ngươi sẽ chẳng mang lại cho ta niềm vui nào. Nói xong, hắn biến mất, như thể chưa từng ở đó. Hình ảnh phản chiếu vẫn như cũ, nhưng sự hiện diện lạ lẫm đã biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh vỡ nát, méo mó và đầy giận dữ của Sunny. Sau khi quay lại sảnh khiêu vũ, Sunny nhìn mọi thứ với một ánh sáng mới. Nhận thức của cậu đã thay đổi, khiến mọi thứ dường như trở nên tối tăm và nguy hiểm hơn. Trước đây, cậu đã lo ngại về đám đông khách mời, nhưng giờ thì mỗi người trong số họ đều trông như một mối đe dọa tiềm tàng. Mordred có thể đã nói rằng hắn không có ý định làm gì và chỉ đến để ngắm nhìn. Nhưng liệu có thể tin tưởng được vị hoàng tử bị lưu đày đó? Với Sunny, kẻ điên rồ đó có thể đang trên đường công khai ám sát một trong những người thân của hắn, hoặc giết hại nhiều người nhất có thể. Ngay lúc này, tệ hơn nữa, hắn có thể đang ẩn nấp trong bất kỳ ai. Mỗi khách mời đều có thể là một vật chủ tiềm năng. Mỗi con người bình thường, mỗi người thức tỉnh, mỗi người thức tỉnh, mỗi master, không ai trong số họ thoát khỏi nghi ngờ. Thậm chí, có lẽ cả các sen cũng không phải ngoại lệ. Sunny kìm lại một tiếng rên rỉ. Chết tiệt thật, có hai kẻ mang khía cạnh thần thánh trên thế giới này đã biến việc hủy diệt gia tộc Valor thành mục tiêu sống còn của mình. Và giờ đây, cả hai đều đang ở trong tòa nhà này. Ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng sự đe dọa đó thôi cũng đủ khiến cậu ngứa ngáy. Sảnh lớn, nơi hàng chục cặp đôi xinh đẹp đang khiêu vũ, đột nhiên không còn tráng lệ như trước. Quay lại, Sunny nhìn về phía Nephis, dừng lại trong giây lát, rồi bước về phía cô với những bước đi chắc chắn. Khi đến gần, cậu đưa tay ra và hỏi, chúng ta nhảy chứ? Neph nhìn cậu với vẻ bối rối trong vài giây, rồi nhún vai và đặt tay mình vào tay cậu. Cả hai cùng đi ra giữa sảnh. Sunny đặt tay thứ hai lên eo cô, trong khi cô đặt tay lên vai cậu. Đột nhiên, họ rất gần nhau. Tim Sunny đập lỡ một nhịp. Trong những khoảnh khắc như thế này, cậu nhớ cảm giác có hai trái tim. Không lãng phí thời gian, Sunny dẫn Neph vào điệu nhảy. Điều đó không quá khó. Cậu chỉ cần lắng nghe âm nhạc và lặp lại những gì các vũ công khác đang làm. Với sự thành thạo của cậu trong vũ điệu bóng tối, việc hiểu logic và nhịp điệu của những bước đi này trở nên cực kỳ dễ dàng. Dù đây là lần đầu tiên Sunny nhảy, cậu trông tự tin và thành thạo hơn hầu hết các khách mời. Changing Star cũng có vẻ như một người nhảy tự nhiên. Có lẽ do kỹ năng chiến đấu của cô, hoặc có lẽ cô đã nhận được bài học khi còn là người thừa kế của một gia tộc Legacy. Dù sao đi nữa, ngay sau khi họ bắt đầu điệu nhảy, cặp đôi đã thu hút nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ. Sandy không quan tâm, cậu có những vấn đề lớn hơn trong đầu. Cố gắng không để sự gần gũi của cô ảnh hưởng quá nhiều đến mình và thất bại. Cậu chờ một lúc để thu thập suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Sunny nói, giọng cậu chìm vào trong âm nhạc và tiếng rì rào của sảnh lớn. Tớ đã định hỏi, thời gian để giấu đầu vào cát đã hết. Nephis im lặng nhướng mày, thúc giục cậu nói tiếp, cậu định làm gì hôm nay? Cậu biết rằng Valo sẽ không chấp nhận lời từ chối. Họ muốn có tất cả chúng ta. Nhưng nếu điều đó không thể, họ sẽ chỉ hài lòng khi có ít nhất một người. Như vậy, họ sẽ đảm bảo rằng phần còn lại của chúng ta sẽ không gia nhập phe đối thủ. Vậy, ai trong chúng ta sẽ trở thành một thành viên của gia tộc Valor? Changing Stallion lại một lúc để cậu dẫn cô vào điệu nhảy. Tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai cậu. Sau vài bước, cô đột nhiên hỏi, cậu không thực sự hiểu, phải không? Sunny không nhíu mày, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên trở nên u tối. Tớ không hiểu. Vậy theo cậu, tớ không hiểu điều gì? Biểu cảm nghiêm nghị dần xuất hiện trên khuôn mặt cô. Valor và Song không phải là các phe đối lập, Sunny, họ là các phe chiến tranh. Khi họ xoay vòng dưới ánh sáng của những chiếc đèn trùm đẹp đẽ, cô tiến lại gần hơn và nói, tôi đã nghiên cứu các sự kiện sau khi trở về thế giới thực trong một thời gian dài. Những gợn sóng do cái chết của Sen Cormac gây ra, những mưu đồ tinh vi diễn ra trong bóng tối. Sự mất cân bằng quyền lực này càng lớn giữa Bastion và Ravenheart, thậm chí cả việc Seishan thách thức ác mộng thứ hai. Tất cả đều vẽ lên một bức tranh rõ ràng. Một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Cậu đang cố nói gì? Mephis thở dài. Tớ đang cố làm cậu thấy rằng cuộc xung đột giữa các đại gia tộc đã phát triển thành một thứ gì đó hơn là sự bất đồng. Họ đang trong chiến tranh, hay đúng hơn, họ sẽ sớm chiến tranh. Sunny cảm thấy tay cô trở nên căng thẳng trong tay mình. Chiến tranh, đợi đã. Một cuộc chiến giữa các đại gia tộc trông sẽ như thế nào? Changing Star lắc đầu. Chưa từng có chuyện như thế xảy ra trước đây. Vì vậy, ai mà biết được. Tuy nhiên, có ba điều chắc chắn. Nó sẽ được giấu kín, nó sẽ đẫm máu, và nó sẽ cướp đi sinh mạng của nhiều người. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Bọn Legacies chết tiệt. Antarctica sắp sụp đổ. Và bọn chúng chọn đúng thời điểm đó để nhảy vào cổ nhau. Đồ khốn. Sandy im lặng trong vài bước, rồi nhìn Nephis chăm chú. Được thôi, nhưng điều đó liên quan gì đến chúng ta? Cô đột nhiên siết chặt vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Những tia lửa lạnh lẽo, nguy hiểm đang nhảy múa trong mắt cô. Cậu không thấy sao? Nó có mọi thứ liên quan đến chúng ta. Sunny ngăn mình không gầm lên. Tớ không thấy. Nephis, dù các đại gia tộc có bị cuốn vào một cuộc chiến bí mật hay không cũng không thay đổi gì. Cậu vẫn còn quá nhỏ và yếu để chống lại họ công khai. Làm ơn, nói với tớ rằng cậu hiểu điều đó. Chính cậu là người đã nói rằng những người đó quá mạnh, rằng sức mạnh của họ quá tuyệt đối. Changing Star nhìn cậu một lúc, khuôn mặt cô trở nên vô cảm. Sau vài giây im lặng, cô nói, tớ nhớ, tớ hiểu. Cô nhìn xuống, rồi thêm vào, đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao câu trả lời cho câu hỏi của cậu có thể không phải là điều cậu muốn nghe. Sunny, cậu hỏi tớ ai trong chúng ta sẽ trở thành thành viên của gia tộc lớn. Nephis ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau đó, cô bình tĩnh nói là tớ. Tớ sẽ gia nhập Valor. Khi Sunny nghe thấy những gì Nephis vừa nói, cậu suýt giẫm lên chân cô. Nhịp điệu của cậu bị phá vỡ, khiến cậu khó lòng giữ được dòng chảy của điệu nhảy. Cậu suýt nữa thì vấp ngã, nhưng kịp thời lấy lại bình tĩnh và ném cho cô một cái nhìn rực lửa. Gì cơ, biểu cảm của cô không thay đổi. Cậu đã nghe thấy rồi mà. Sunny mở miệng do dự một lúc, rồi chỉ quay người và kéo tay cô theo. Mặc dù nhiều người đã nhìn theo hành động đột ngột này, cậu vẫn vượt qua các cặp đôi đang khiêu vũ, buộc Neff phải đi theo. Họ rời khỏi sảnh lớn và biến mất khỏi căn phòng chính, tìm thấy mình trong một hành lang chạy dọc theo chiều dài của sảnh khiêu vũ. Sunny đi nhanh, tìm kiếm một căn phòng trống. Cuối cùng, cậu phải tạm chấp nhận một căn bếp, vài đầu bếp và trợ lý của họ đang bận rộn chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ cho các vị khách của buổi tiệc. Hay đúng hơn là họ đã từng bận rộn Ngay trước khi Sunny bước vào phòng, những cái bóng bên trong đột nhiên di chuyển và trở nên đen tối hơn, khiến đội ngũ nhà bếp giật mình. Quăng một cái nhìn nặng nề về phía họ, cậu nói với giọng bình thản, "Rời khỏi đây." Các đầu bếp nhìn hai master với vẻ bối rối trong vài giây, sau đó im lặng lùi lại và rời khỏi qua một cửa khác, mặt họ tái mét. Sunny và Nephis ở lại một mình, cậu chờ một lúc, rồi buông tay cô ra và duỗi tay mình. Một cây sáo kỳ lạ, được khắc từ xương ngọc lục bảo xuất hiện, từ một cơn lốc của tia lửa. Sunny đưa nó lên miệng và thổi vào lỗ. Đáng ngạc nhiên, không có âm thanh nào phát ra từ cây sáo. Thay vào đó, dường như nó đã hút hết mọi âm thanh, bao bọc họ trong một vùng im lặng. Bây giờ, sẽ không ai có thể nghe trộm cuộc trò chuyện của họ. Những cái bóng của Sunny cũng canh giữ ngoài bếp, chỉ để chắc chắn. Cuối cùng, cậu quay sang Nephis và gầm lên, "Cậu, gia nhập vào lò." "Cái quái gì?" Changing Star thở dài, rồi bước lùi lại một bước và dựa vào tường. Sau đó, cô nói với giọng bình tĩnh, điềm tĩnh quen thuộc của mình, "Tại sao cậu lại ngạc nhiên như vậy?" Sunny nhìn cô trong sự im lặng ngỡ ngàng. Sau đó, cậu lắc đầu, "Còn những mục tiêu lớn lao của cậu thì sao? Sau tất cả những hành động điên rồ mà cậu đã thực hiện, sau tất cả những lời nói về việc muốn quỳ gục ba kẻ quái vật và tiêu diệt chúng, cậu sẽ chỉ đơn giản là gia nhập chúng." Đôi mắt của Neff trở nên trầm lặng. "Kế hoạch của tớ không thay đổi, Sunny." Cậu cau mày, "Vậy cậu định tiêu diệt Valor, nhưng cũng gia nhập họ. Cậu không thấy mâu thuẫn sao?" Cô nhìn cậu một cách nghiêm túc, rồi nói với giọng đầy cảm xúc bị kìm nén, "Không có sự mâu thuẫn nào cả. Ngược lại, đây là cách duy nhất để tớ tiến lên và thực hiện mục tiêu của mình." Nephis bước tới một bước và chiếu thẳng ánh nhìn rực cháy vào cậu. "Các Sovereign đúng là quá mạnh, quyền lực của họ đúng là quá đáng sợ. Và đúng là tớ quá yếu để đấu với họ. Lúc này, tuy nhiên, cuối cùng, họ sẽ ngã xuống bởi tay tớ. Cậu hy vọng rằng 2 năm lạc trong cõi mộng sẽ làm tớ mờ nhạt ý chí sao? Cậu nghĩ rằng tớ sẽ từ bỏ?" Sunny lắc đầu với vẻ mặt u tối. Changing Star mỉm cười, "Không, ý chí của tớ chỉ trở nên sắc bén hơn. Tớ đã dành rất nhiều ngày, rất nhiều đêm suy nghĩ về cách tiến lên và hạ gục những con quái vật cổ xưa này. Không khó để nhận ra rằng nếu sức mạnh của tớ không đủ, tớ phải mượn nó từ người khác. Vậy tớ nên mượn sức mạnh của ai? À, nhưng điều đó quá rõ ràng. Nếu các Sovereign mạnh mẽ đến vậy, tại sao tớ không sử dụng chính sức mạnh của họ để tiêu diệt họ?" Sunny chớp mắt chậm rãi, "Vậy, chia để chị sao? Đây là kế hoạch vĩ đại của cậu." Nephis nhún vai, "Họ đã chia rẽ rồi. Tớ phải cảm ơn cậu vì điều đó. Dù sao đi nữa, mặc dù xung đột giữa Valor và Song đã âm ỉ từ lâu, sự xuất hiện đột ngột của đội quân người mộng đã làm nó tồi tệ hơn. Nhưng trên hết, cái chết của Saint Cormac và sự trở lại của hoàng tử chiến tranh bị lưu đày là điều cuối cùng khiến nó không thể chịu đựng được nữa đối với các đại gia tộc." Cậu nhăn mặt, "Cái gì? Mordred có liên quan gì đến chuyện này?" Changing Star mỉm cười một cách u ám. "Hắn đang ở cùng vị trí với tớ. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ làm điều tương tự như tớ. Hắn sẽ tìm cách sử dụng một trong những Sovereign chống lại kẻ khác." Mắt của Sunny mở to. Mordred có một mối thù với cả hai người cha của mình, cả kẻ đã sinh ra hắn và kẻ đã sinh ra hắn. Điều đó chỉ còn lại, đừng nói với tớ là kẻ điên đó sẽ hợp tác với gia tộc Song. Nephis gật đầu với vẻ hài lòng. Tớ sẽ rất ngạc nhiên nếu hắn không làm như vậy. Và nếu tớ có thể đưa ra kết luận đó, thì có nghĩa là Valor cũng biết. Cậu nghĩ tại sao mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy? Valor có ít sen hơn, nhờ Session, Valor có ít hạt giống người thức tỉnh tiềm năng hơn. Và giờ, một trong những sáng tạo đáng gờm nhất của họ đã hợp tác với kẻ thù. Cậu nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào? Sunny nhìn cô với vẻ mặt u ám. Không tốt. Changing Star dừng lại vài giây, sau đó gật đầu. Nhưng đó là điều đặt tớ vào một vị trí độc đáo. Đúng, tớ nhỏ bé và yếu đuối. Đúng, sức mạnh cá nhân của tớ không đáng kể. Tuy nhiên, vì gia tộc Valor đang bất lợi, họ rất cần tớ. Giá trị của tớ trong tình huống này vượt xa những gì nó từng có. Đó là lý do tại sao họ sẵn sàng bỏ qua mong muốn giết chết tớ và sẵn sàng đón nhận tớ. Sunny cười khẩy. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tại sao cậu lại muốn đón nhận họ? Chẳng phải tốt hơn là đứng ngoài và quan sát khi hai đại gia tộc cắn xé nhau, sau đó lao vào và tiêu diệt kẻ chiến thắng bị suy yếu sao? Nephis lắc đầu, cho dù một trong những đại gia tộc yếu đi bao nhiêu, lớp giáp của họ vẫn sẽ quá mạnh và không thể xuyên thủng cho tớ. Cậu nhíu mày. Vậy thì sao? Changing Star nhìn cậu, những ngọn lửa trắng lạnh lẽo nhảy múa trong mắt cô. Vậy thì tớ sẽ không cố phá nó. Thay vào đó, Sunny nhăn mặt, những gì Nephis vừa nói thực sự có lý. Ít nhất là theo cách mà có lý có thể được áp dụng cho cô. Changing Star muốn phá hủy Nightmare Spell và các Sovereigns là trở ngại của cô. Giống như Gollao, tên bạo chúa tàn nhẫn của Bright Castle. Họ dường như đã từ bỏ ý định giải phóng khỏi Spell và thay vào đó hài lòng với sức mạnh khổng lồ mà nó đã ban cho họ. Điều tồi tệ hơn, họ đang ngăn cản những người khác leo lên đủ cao để đe dọa vị trí của họ. Ít nhất đó là cách mà mọi việc trông như vậy từ phía dưới. Có lẽ các Sovereign có những lý do khác cho sự độc tài và không hành động của họ. Nhưng Sunny không thể biết liệu họ có hay không. Điều đó không quan trọng với Nephis. Đối với cô, họ chỉ đơn giản là một chướng ngại vật phải bị phá hủy. Mong muốn cá nhân của cô để trả thù cho gia tộc Immortal Flame và mang lại sự trừng phạt cho những kẻ đã phản bội cha cô chỉ làm cho nhiệm vụ này ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, kẻ thù của cô quá mạnh mẽ. Cô chỉ có thể thách thức họ nếu trở thành Supreme. Nhưng con đường đến Supremacy bị những người mà cô cần tiêu diệt bảo vệ đối mặt với ngõ cụt này. Cô đã quyết định sử dụng chính sức mạnh của các Sovereigns để đánh bại họ. Cô cũng muốn thâm nhập vào hàng ngũ của kẻ thù và đặt mình vào vị trí tấn công một trong các đại gia tộc từ bên trong khi thời cơ đến. Sunny thở dài nặng nề. Vậy, để tớ hiểu rõ, cậu sẽ gia nhập Clan Valor, chiến đấu cho họ cho đến khi Clan Song bị tiêu diệt để giành được sự tin tưởng của Envy, rồi sau đó quay ngọn kiếm của cậu chống lại hắn. Nephis dừng lại một lúc, sau đó nhún vai, đại khái là vậy. Sao cậu hỏi? Cậu xoa mặt, đây là một kế hoạch tồi tệ. Có quá nhiều lỗ hổng trong kế hoạch này. Ai nói rằng Valor sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này? Ai nói rằng Envy sẽ tin tưởng cậu? Cậu có nghĩ hắn là một kẻ ngốc sao? Chắc chắn, hắn biết cậu phải căm ghét hắn đến mức nào. Changing Star nhìn cậu bình tĩnh. Tớ biết, tớ quyết định ai sẽ thắng. Tớ quyết định liệu hắn có tin tưởng tớ hay không. Tất cả phụ thuộc vào tớ, đúng không? Nếu tớ muốn Clan Song sụp đổ, tớ phải chắc chắn rằng nó sẽ sụp đổ. Nếu tớ muốn giành được sự ưu ái của Anvil, tớ phải chắc chắn rằng hắn sẽ ưu ái tớ. Tớ không phải là người quan sát thụ động trong việc này, Sunny. Tớ có quyền định hình tương lai theo ý mình, hoặc ít nhất là cố gắng. Chắc chắn, khả năng thành công không cao. Nhưng khi nào chúng ta từng có được lợi thế? Sunny bật cười khinh bỉ, rồi lắc đầu. Tớ sẽ thừa nhận điều đó. Vận may của chúng ta luôn tồi tệ. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa việc bị đẩy vào nguy hiểm, không thể vượt qua, và quyết định tự mình đặt mình vào nguy cơ. Không giống như trước đây, chúng ta không phải là những kẻ yếu thế. Cậu đang chọn điều này. Nephis cũng lắc đầu. Đó là nơi mà cậu sai lầm, Sunny. Cậu thực sự nghĩ rằng tớ có sự lựa chọn nào sao? Cậu nghĩ rằng tớ có thể quay lại bây giờ. Các Sovereign sẽ không bao giờ để tớ yên sao? Không, đã quá muộn để quay lại. Như cậu đã nói, Valor quyết tâm đòi một phần thịt. Tất cả những gì tớ có thể làm là quyết định nơi mà chúng cắn. Cậu nhìn cô chằm chằm giây lát, rồi nói qua kẽ răng. Cậu đang quên mất một điều gì đó phải không? Nhìn cậu, Changing Star cau mày. Cái gì? Sunny tiến lên một bước. Tớ, cậu đang quên tớ. Tớ cũng có quyền quyết định trong chuyện này. Chết tiệt. Cô im lặng một lúc. Cuối cùng, Mephis nói, tớ không ép cậu phải làm gì cả. Cậu không phải theo tớ đến Valor nếu cậu không muốn. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ồ, tuyệt. Nhưng điều này có thực sự đúng không? Có một sự liên kết nào đó giữa chúng ta. Sau tất cả, tớ chỉ được tự do làm điều mình muốn cho đến khi cậu quyết định ngược lại. Ai biết liệu tâm trạng của cậu có thay đổi vào một ngày nào đó không? Nev nhìn cậu chằm chằm vài giây dài. Sau đó, cô thở dài và khoanh tay. À, thì ra đây mới là vấn đề. Sunny nghiến răng, sau đó nói chậm rãi. Vì chúng ta đang nói về nó, hãy nói chuyện thật sự. Cuộc trò chuyện này đã lâu lắm rồi. Vậy, Nephis, hãy nói cho tớ biết, cậu sẽ làm gì với quyền lực của mình đối với tớ? Khuôn mặt cô vẫn không thay đổi. Nev nhìn cậu lạnh lùng trong một lúc, rồi nói, không gì cả, tớ sẽ không bao giờ ra lệnh cho cậu làm điều gì, vì tớ nữa, bao giờ nữa. Sunny đang chuẩn bị nói tiếp trước khi cô nói xong. Nhưng rồi cậu ngừng lại, cậu đứng im một lúc, rồi thở dài dài. Ừ, tốt, bởi vì nếu cậu từng thử, một trong chúng ta sẽ chết. Đó không phải là lời đe dọa, chỉ là sự thật. Đột nhiên, những tia lửa trắng bùng lên trong mắt của Changing Star. Cô nghiêng người về phía trước một chút và nói, giọng cô đầy cảm xúc bị kìm nén. Và cậu có biết tại sao không? Sunny bỗng cảm thấy bất an. Cậu nhíu mày, không, tớ không thể nói rằng tớ biết. Tại sao? Cô tiến thêm một bước và dừng lại trước mặt cậu, gần như sát với cậu như khi họ đang khiêu vũ. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô đầy ngọn lửa dữ dội. Bởi vì tớ không cần ai đó theo tớ một cách ép buộc. Tớ không cần một cái vòng cổ ma thuật để khiến mọi người phục vụ tớ. Tớ không cần nô lệ. Đó không bao giờ đủ cho tớ, Sunny. Tại sao tớ lại chấp nhận sự phục tùng khi tớ có thể có lòng trung thành? Những người sẽ theo tớ, phục vụ tớ. Và nghe lệnh tớ sẽ làm như vậy, vì đó là mong muốn cháy bỏng nhất của họ. Họ sẽ làm vậy với một nụ cười. Nếu tớ từng muốn biến cậu thành của tớ, Sunny, cậu sẽ trở thành của tớ, không phải vì cậu bị ép buộc, mà vì cậu muốn như vậy. Đó cũng là sự thật. Cậu nhìn cô trong vài giây, bất ngờ bởi sự mãnh liệt bất ngờ trong lời nói của cô. Sau đó, một biểu hiện cứng đầu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu có tự cao quá không? Cậu nghĩ cậu là ai mà quyết định tớ muốn gì? Nephis nhìn cậu, rồi quay đi và thở dài. Tớ là người biết cậu rõ nhất trên thế giới, Sunny, cả hai thế giới. Thậm chí, cô dừng lại vài giây, rồi nói thêm một cách nhẹ nhàng. Như tớ đã nói, tớ sẽ không bao giờ ép cậu làm bất cứ điều gì. Nhưng dù cậu có thích hay không, số phận của chúng ta đã được gắn kết với nhau. Và sự liên kết đó không liên quan gì đến khả năng bẩm sinh của cậu. Thực tế, chúng đã ràng buộc ngay từ lúc chúng ta gặp nhau trước cổng học viện. Chúng ta chỉ không nhận ra điều đó lúc đó. Cậu không thể thoát khỏi nó, không thể thoát khỏi số phận. Sunny nhìn Nevis một lúc lâu, rồi cười nhạt, cứ xem tớ, nói xong, cậu hủy bỏ chiếc sáo bằng xương, quay người lại và rời khỏi nhà bếp, bước ra hành lang. Sunny đi tiếp, mũi cậu phập phồng, và khuôn mặt cậu mang một biểu hiện tức giận. Trong khi đi, cậu lấy thiết bị giao tiếp ra và bấm một số quen thuộc. Sau một lúc, giọng nữ vang lên từ loa. Sunny, một sự bất ngờ dễ chịu, rất vui được nghe tin từ cậu. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi hít một hơi sâu. Sau đó, Sunny mỉm cười và trả lời bằng giọng thân thiện. Master Jet, này, tôi có một câu hỏi cho cô. Cậu dừng lại một chút, rồi hỏi, Nam Cực lạnh đến mức nào? Sunny cảm thấy bực bội và giận dữ. Một lần nữa, cuộc nói chuyện với Nephis đã khiến cậu mất cân bằng. Tuy nhiên, quyết định mà cậu đưa ra không phải là quyết định dựa trên cảm xúc. Cậu đã đủ bình tĩnh để giữ cho đầu óc tỉnh táo ngay cả khi bị cảm xúc cuồn cuộn chi phối. Nhiều năm chiến đấu và đối mặt với những xung đột tàn khốc đã dạy cậu cách giữ một cái đầu lạnh. Vì vậy, lựa chọn của cậu là sự tính toán lạnh lùng. Hai điều đã trở nên rõ ràng trong cuộc trò chuyện. Điều đầu tiên rất đơn giản, Nephis có ý định gia nhập đại gia tộc Valor, trong khi Sunny không muốn dính dáng gì đến nó. Gia nhập một gia tộc mạnh mẽ và thịnh vượng để tận dụng kho tàng kiến thức, kho vũ khí và các nguồn lực khổng lồ của họ là một chuyện. Mặc dù có mong muốn mãnh liệt giữ cho mình sự độc lập, Sunny cũng đã từng cân nhắc ý tưởng này. Tuy nhiên, tham gia một gia tộc đang đối mặt với cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu chống lại một kẻ thù đáng sợ không kém là chuyện hoàn toàn khác. Thêm vào đó, Valor lại đang đứng ở thế yếu, kẻ thù của họ, đại gia tộc Song, nắm giữ mọi lợi thế, và thậm chí còn tồi tệ hơn là ý tưởng gia nhập một phe chiến tranh với ý định rõ ràng sẽ phản bội họ sau này. Nevis không chỉ sẵn sàng đối đầu với một gia tộc, mà còn sẵn sàng đối mặt với cả hai đại gia tộc trong tương lai. Cô có mục tiêu và niềm tin của mình. Nhưng Sunny chỉ muốn được yên thân, cậu không thấy lý do nào để theo cô vào miệng rộng. Hơn thế nữa, với việc cô gia nhập Valor, điều kiện ban đầu buộc cậu vào cuộc đàm phán chết tiệt này đã được giải quyết. vì Valor sẵn sàng chấp nhận chỉ một thành viên của nhóm gia nhập và Nephis sẵn sàng đảm nhận vai trò đó, thì tại sao cậu lại phải tiếp tục nói ngắn gọn? Dù có bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn đang xáo động trong lòng Sunny, tình huống này khá đơn giản. Không có lý do thuyết phục nào để cậu gia nhập đại gia tộc, nhưng lại có một cơ hội thuận lợi để cậu lùi bước và rời đi. Cậu sẽ là kẻ ngốc nếu không tận dụng nó. Dĩ nhiên, thực tế thì mọi thứ phức tạp hơn một chút. Những gì Changing Star đã nói có thể khiến cậu tức giận, nhưng cô không sai. Số phận của họ thực sự dường như đã gắn bó với nhau. Từ việc sinh ra trong cùng một năm đến việc nhận được Divine và những khía cạnh bổ sung cho nhau. Từ việc gặp nhau trước cổng học viện đến việc cùng bị gửi đến cùng một phần nhỏ của Forgotten Shore. Dù là do tình cờ hay không, mối liên kết giữa họ vượt xa hơn cả liên kết bóng tối. Sunny có linh cảm mạnh rằng thuộc tính nội tại của cậu, Fated, có liên quan rất nhiều đến việc đặt Nephis vào con đường của cậu. Và dù Sunny rất muốn thách thức số phận, cậu không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng mình đã sẵn sàng phá vỡ xiềng xích của nó. Cậu có thể thấy rõ, dù cậu làm gì, cậu cũng không thể tránh khỏi việc sẽ đụng độ với Changing Star lần nữa. Cô đã đúng khi nói rằng trốn thoát khỏi sự chú ý của các đại gia tộc là điều không thể đối với họ. Điều này đúng với cô, nhưng cũng đúng với Sunny. Với sự thăng tiến thần tốc của mình, danh hiệu tài sản chiến lược đặc biệt và mối liên kết của cậu với cả Nephis và Mordred, chưa kể đến thần bóng tối và Weaver, việc tiếp xúc với các bá chủ và vùng lãnh địa của họ chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả khi Neff gia nhập Valor và Sunny thì không, rất có thể họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Vậy, Sunny có thể làm gì để định hình mối quan hệ đó thành điều gì đó gần với mong muốn của cậu? Có lẽ, tiết lộ quan trọng nhất từ cuộc trò chuyện của họ là bản chất của ý định mà Neff dành cho Sunny và quyền lực của cô đối với cậu. Cậu đã dành vài tuần để chôn đầu mình trong cát và né tránh cuộc thảo luận quan trọng này. Kết quả là, những tuần đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Tuy nhiên, hành động của cậu cũng đã khiến mọi thứ bùng nổ vào mặt cậu cuối cùng. Nephis đã nói rõ ràng rằng cô không có ý định ra lệnh cho cậu nữa, không phải vì lý do đạo đức, mà đơn giản là vì điều đó không xứng đáng với cô. Changing Star không cần một nô lệ không tự nguyện. Cô khinh thường ý tưởng ép buộc ai đó phải phục tùng mình. Thay vào đó, cô lên kế hoạch để mọi người tự nguyện theo cô vì mong muốn của họ. Thay vì bắt ép bất kỳ ai, cô muốn mọi người tự ràng buộc mình vào cô bởi mong muốn được phục vụ cô. Neff đã nói rằng cô sẽ không bao giờ ép cậu làm điều gì. Nhưng cô cũng có vẻ chắc chắn rằng cậu sẽ tự nguyện theo cô cuối cùng. Và đó, đối với Sunny, chính là vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ giữa họ. Cậu tin rằng Nephis coi trọng mình, cô thậm chí còn tôn trọng cậu. Nhưng dù vậy, cô vẫn coi cậu là một người theo sau. Và một người theo sau không bao giờ có thể là ngang hàng, chết tiệt. Tệ nhất là, quan điểm của cô không phải là vô căn cứ. Sunny không thể không nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với Ify. Cô thợ săn đã nói với cậu rằng, cậu sẽ không bao giờ mạnh hơn Changing Star. Vì Changing Star có thứ mà cậu thiếu, niềm tin. Sunny đã bị cám dỗ để bỏ qua nhận xét chua cay, nhưng có thiện ý của cô. Tuy nhiên, cậu không thể bỏ qua sự thật rằng, mặc dù đã cố gắng hết sức, mặc dù đã suy chết nhiều lần để bắt kịp Nephis, giữa họ vẫn còn một khoảng cách đáng kể về sức mạnh và thành tựu. Cậu không nghĩ rằng mình thiếu quyết tâm. Các vị thần biết rằng rất ít người đã đẩy bản thân đến mức cực hạn như cậu và chịu đựng nhiều như cậu đã làm. Nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng với Changing Star đã cho Sunny một manh mối về thứ mà cậu thực sự thiếu. Theo cách mà Sunny nhìn nhận, quyết tâm của cậu không kém gì Neff. Tuy nhiên, tất cả các mục tiêu của cậu đều là những mục tiêu nội tại. Tất cả những gì cậu làm là phản ứng với mọi thứ. Cậu không cố gắng đạt được điều gì. Thay vào đó, cậu chỉ cố tránh xa và thoát khỏi những điều đó. Tránh xa nguy hiểm, khỏi nghèo đói, khỏi số phận. Cậu luôn luôn phản ứng ngược lại, Neff luôn chủ động. Cô luôn theo đuổi một mục tiêu lớn hơn chính mình. Kết quả là, niềm tin của cô đã đẩy cô tiến lên như một lực lượng bên ngoài. Trong khi Sunny lại bị mắc kẹt, cố gắng kéo bản thân mình lên mà không có gì thúc đẩy cậu tiến tới. Đó là lý do tại sao cậu bị định sẵn, luôn tụt lại phía sau. Mong muốn ích kỷ